Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Hỏa Nha Đạo Nhân. Ông, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên lấy trận nhãn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ Địa Khôn Động Phủ. Dương Trần cảm thụ một phen, chính là hơi kinh ngạc một chút, trận pháp này phát tán đi ra ba động. E là cho dù là phổ thông ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả đều khó mà phá vỡ. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần mới quay về phía sau lưng Cao Hiểu nói ra: hiện tại tổng hẳn là xuống a. Cao Hiểu coi như không nghe thấy, đầu rất quật cường xoay đến một bên. Dương Trần thấy thế, cắn răng, tại Cao Hiểu tiếng thét chói tai bên trong cưỡng ép đem người sau cùng mình tách ra đến, sau đó liền dự định thật tốt ngủ một giấc, làm dịu mấy tháng gần đây đến nay mỏi mệt. Nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Cao Hiểu lần này, vậy mà trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, một mặt năn nỉ nói ra: tỷ phu, người ôm ta ngủ ngon không tốt. Dương Trần bị giật mình kêu lên, cả người đều bắn lên. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, kiên quyết lắc đầu nói: không được, người đáp ứng tỷ ta, muốn chiếu cố ta. Cao Hiểu y nguyên chưa từ bỏ ý định, chỉ bất quá, lần này Dương Trần thái độ rất là kiên quyết. Hắn trong lật tay lấy ra một quyển mới tinh che phủ, nói: không có thương lượng. Nói xong, hắn ngay tại mới che phủ bên trên, nhắm lại hai mắt. Cao Hiểu thấy thế, miệng nhỏ nhếch lên, nhưng nàng cũng biết Dương Trần tính tình, đành phải trông mong nhìn qua Dương Trần chìm vào giấc ngủ. Nhưng là, ngay lúc này, Cao Hiểu ánh mắt lại có chút ngưng tụ, bởi vì ngay tại Dương Trần chìm vào giấc ngủ một sát na, toàn bộ động phủ đột nhiên hơi chấn động một chút, có một cỗ hào quang màu đỏ rực, lấy Dương Trần làm trung tâm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ, một cỗ cực kỳ nóng rực năng lượng, cũng trong nháy mắt này, từ trên thân Dương Trần bạo phát đi ra, cỗ năng lượng kia cường đại, Cao Hiểu chỉ là cảm thụ một chút, liền sắc mặt hơi đổi, có loại cảm giác nguy cơ từ trong lòng dâng lên, nàng không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại đồng thời, vội vàng lớn tiếng kêu gọi nói: tỷ phu. Nhưng là, thanh âm của nàng lại như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đây là có chuyện gì? Cao Hiểu thối lui đến động phủ biên giới, mới dừng lại thân hình, nhíu mày nhìn qua Dương Trần. Lấy nàng đối với Dương Trần hiểu rõ, cho dù là người sau tiến vào trạng thái tu luyện, chung quanh một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ để Dương Trần cảnh giác. Nhưng vì sao lớn tiếng như vậy kêu gọi, nhưng không có nửa điểm đáp lại. Cao Hiểu mười phần không hiểu, nàng lại thử kêu gọi mấy tiếng, vẫn là không có nửa điểm đáp lại. Ngay tại nàng lo lắng thời điểm, toàn bộ động phủ đột nhiên run lên, sau đó vừa mới khởi động trận pháp, vậy mà đột nhiên sáng lên giống như ban ngày đồng dạng quang mang. Cùng lúc đó, tại ngoài động phủ, có một cỗ hừ lạnh thanh âm đột nhiên truyền vang ra: lại có người dám chiếm lấy động phủ của lão tử, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Vừa dứt lời, liền có tiếng oanh minh từ ngoài động phủ truyền vào đến, toàn bộ động phủ đều đi theo rung động không thôi. Cao Hiểu sắc mặt biến đổi lớn, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được phía ngoài võ giả thực lực tuyệt đối là ngự hồn cảnh ngũ trọng, nàng căn bản không phải đối thủ, nên làm cái gì? Cao Hiểu gấp đầu đầy mồ hôi, lập tức nàng liền mắt lộ ra quả quyết chi sắc, đi tới cửa động vị trí, nàng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến Dương Trần. Một khi phía ngoài võ giả xông tới, Cao Hiểu sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn người này. Đối với ngoại giới chuyện xảy ra, Dương Trần hoàn toàn không biết. Hắn giờ phút này đột nhiên tiến vào một mảnh lờ mờ ở trong. Chỉ bất quá, thời gian dần trôi qua, phía trên trong hắc ám, liền có vô số ngôi sao, chậm rãi ánh vào tầm mắt của hắn, mà ở phía dưới, đột nhiên có cửu thải quang mang lập lòe mà lên. Đối với tia sáng này, Dương Trần cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là Xích Viêm Cương Phong. Dương Trần thế mới biết, mình tới đạt chỗ nào, nơi đây lại là ở bên ngoài bầu trời cao. Từng luồng thôn phệ lực lượng, tại Dương Trần chung quanh tàn phá bừa bãi ra. Hắn chỉ là có chút cảm thụ một phen, chính là sắc mặt hơi đổi. Loại kia thôn phệ chi lực, đừng nói là hắn, liền xem như hóa linh cảnh cường giả, đều thập tử vô sinh. Chỉ bất quá, để Dương Trần may mắn chính là, hắn giờ phút này, tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Loại kia thôn phệ chi lực, căn bản đụng vào hắn mảy may. Dương Trần trong lòng hơi động, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía đông thổ phương hướng. Bởi vì cho tới nay, hắn đối với đông thổ, đều 10 phần hiếu kỳ. Lúc trước sư huynh của mình, Mạc lão đạo tại sao lại khăng khăng tiến về. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn sang một sát na, nó ánh mắt chính là ngưng tụ. Toàn bộ đông thổ lại bị một tầng thần bí sương mù màu trắng bao phủ. Căn bản là không có cách thăm dò nó nội bộ. Dương Trần thấy thế, đành phải bất đắc dĩ rời ánh mắt. Có thể lập tức hắn lại là lấy làm kinh hãi. Nam vực cùng Tây vực, cùng Dương Trần nhận biết, không có quá nhiều biến hóa. Thế nhưng là Bắc vực lại là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Bắc vực, liếc nhìn lại, núi sông tú lệ, ba động nguyên khí không kém chút nào Nam vực. Đây là có chuyện gì? Dương Trần 10 phần không hiểu. Dựa theo hắn ấn tượng, Bắc vực bầu trời, thế nhưng là một mảnh xích hồng. Đại địa thì là như là cát chảy đồng dạng nhan sắc. Lập tức Dương Trần ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía Tây vực thành phương hướng. Để hắn không thể tin được chính là, nơi đó vậy mà không có Dương gia thập tổ thân ảnh. Dương gia thập tổ nhục thân, hoàn toàn có thể dùng đỉnh thiên lập địa để hình dung. Nhưng nơi đây lại không nhìn tới được thân hình, căn bản nói không thông. Mà thiên khải đại lục, ngoại trừ Dương Trần chính mình bên ngoài, căn bản không có khả năng lại có người thứ hai có thể điều khiển Dương gia thập tổ nhục thân. Bởi vì hắn là một cái duy nhất thu hoạch được Dương gia thập tổ tán thành người. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hiểu rõ ra, chẳng lẽ đây là hồi lâu trước đó thiên khải đại lục bộ dáng. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, nếu là như vậy, hết thảy liền đều nói thông. Ngay lúc này, một cỗ thanh âm ung dung, đột nhiên từ bầu trời cao chỗ sâu, truyền tới. Đây chính là thiên khải a. Thanh âm kia mới đầu đến từ bầu trời cao chỗ sâu, nhưng là một giây sau, Dương Trần cũng cảm giác được phảng phất ngay tại tai của mình bờ. Dương Trần theo bản năng quay đầu, một sát na, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Đây là, Dương Trần mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Giờ phút này trong con mắt của hắn, chỉ có ngập trời hỏa mang. Phía trước hắn, toàn bộ bầu trời cao, đều phảng phất bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Mà tại trong hỏa diễm, thì là một cái con quạ màu đen. Con quạ kia to lớn, phảng phất có thể che khuất bầu trời. Càng làm cho Dương Trần không thể tin được chính là, con quạ này lớn nhỏ, vậy mà cùng Dương gia thập tổ tương xứng. Mà lại, theo con quạ đến, trên bầu trời tàn phá bừa bãi thôn phệ chi lực, vậy mà trực tiếp mẫn diệt. Dương Trần triệt để bị chấn động. Đây là hắn cho đến nay gặp qua cường đại nhất người. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, con quạ kia ánh mắt nhìn về phía đông thổ phương hướng. Nó phảng phất có thể xem thấu hết thảy trở ngại, trực tiếp trông thấy đông thổ bên trong hết thảy. Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên có một đạo vạn trượng kim mang đột nhiên từ đông thổ nổ bắn ra mà ra, thẳng đến con quạ kia mà tới. Con quạ đen kịt hai mắt, đột nhiên ngưng tụ, trong miệng chửi bới nói: "Các ngươi cái này mấy gia tộc lớn, cũng quá không biết xấu hổ. Ta Hỏa Nha đạo nhân, nhìn một chút thiên khải đều không được a." Nói xong, tự xưng là Hỏa Nha đạo nhân con quạ, hai cánh đột nhiên chấn động, chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời cao đều chấn động lên, vô số ngọn lửa màu đỏ từ Hỏa Nha đạo nhân hai cánh ở giữa bộc phát mà ra, hướng về kia vạn trượng kim mang phun trào mà đi. Cả hai trong chốc lát va chạm, để Dương Trần ngoài ý muốn chính là cái kia vạn trượng kim mang phảng phất có được ngập trời uy năng đồng dạng, vậy mà trực tiếp xuyên thấu Hỏa Nha đạo nhân vô số hỏa diễm, hung hăng đâm về Hỏa Nha đạo nhân cánh chim. Hỏa Nha đạo nhân thấy thế muốn né tránh, đã tới đã không kịp. Một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo tại Dương Trần ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Hỏa Nha đạo nhân hai cây lông vũ lại bị chém xuống dưới. Đây là cảnh cáo, nếu có lần sau, không chút lưu tình. Mấy đạo hừ lạnh thanh âm từ đông thổ truyền đến, Hỏa Nha đạo nhân nghe nói buồn bực không thôi, nhưng nó cũng rõ ràng mình muốn một mình sáng tạo đông thổ căn bản không có quá nhiều khả năng. Lúc này cánh chim chấn động, thân hình liền muốn rời đi. Ngay lúc này, cái kia Hỏa Nha đạo nhân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó đột nhiên nhìn về phía Dương Trần phương hướng. Nó hai mắt bên trong có năng lượng kỳ dị phun trào mà ra, phảng phất xem thấu từ xưa đến nay đồng dạng. Lập tức, Hỏa Nha đạo nhân cười lớn một tiếng, nói: "Người ta gặp nhau chính là duyên phận, hôm nay đưa ngươi một cây lông vũ làm lễ vật, ngày khác có cơ hội đến huyền minh lĩnh vực, ngươi liền có thể bằng vào này lông vũ tìm tới lão phu." Nói xong, Hỏa Nha đạo nhân cánh chim vỗ một cái, cái kia bị chém xuống hai cây lông vũ liền có một cây thẳng đến Dương Trần bay tới. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, lông vũ kia trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, bay vào Dương Trần trong đan điền. Làm xong đây hết thảy, Hỏa Nha đạo nhân không có chút gì do dự, hai cánh chấn động, mang theo vô tận ngọn lửa màu đỏ, biến mất tại bầu trời cao chỗ sâu. Dương Trần nhìn qua Hỏa Nha đạo nhân rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời vậy mà chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa mới phát sinh hết thảy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là hắn đoán không sai, trước đó phát sinh tình cảnh hẳn là rất nhiều năm trước, nhưng vì sao ở vào thời gian không gian khác nhau, Hỏa Nha đạo nhân còn có thể đem lông vũ đưa cho chính mình? Trong thời gian ngắn, Dương Trần vô luận như thế nào đều muốn không rõ, loại cường giả kia lại có thể cường đại đến loại trình độ này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay lúc này, Dương Trần đột nhiên chú ý tới phía dưới có ánh lửa lập lòe mà lên, hắn vội vàng hướng bên dưới nhìn lại. Một sát na, Dương Trần cả người có bị rung động thật sâu một chút, cái kia Hỏa Nha đạo nhân một căn khác lông vũ liền rơi vào thiên khải đại lục bắc vực. Toàn bộ bắc vực tại lúc này vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một vùng biển lửa. Chẳng lẽ bắc vực là bởi vì lông vũ này mới xảy ra cải biến? Dương Trần chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, triệt để bị chấn động. Một cây lông vũ lại có thể đem toàn bộ bắc vực đều hóa thành một vùng biển lửa, cái này cần như thế nào lực lượng cường đại mới có thể làm được? Lập tức, Dương Trần đột nhiên ý thức được, chính mình thu được Hỏa Nha đạo nhân một căn khác lông vũ. Nếu là có thể điều khiển cái này cùng lông vũ, như vậy, nghĩ tới đây, Dương Trần liền phấn chấn dị thường. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác ánh mắt mơ hồ, trở lại lần nữa tỉnh táo lại lúc đã về tới Địa Khôn động phủ ở trong. Cùng lúc đó,